Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, làm việc rất có chừng mực biết tiến thối. Thấy được Khốc Trời phát ra cái kia thông cáo, Trình Thiên lại càng là khí nhi liền không đánh một chỗ. Này rõ ràng chính là nói mỏ nhạt, Khốc Trời phương diện cho thuyết pháp, Trình Thiên sau lưng Lữ Di bước nhanh đi tới. Bọn họ cho cái gì thuyết pháp? Trình Thiên cau mày nói, hướng chúng ta nói lời xin lỗi, sau đó cũng lui về chúng ta cho chỗ tốt, đồng thời trả lại làm ra một ít bồi thường. Bọn họ cam đoan để cho ngươi này chương chuyên tập ít nhất 3 bài hát tiến nhập bảng danh sách top 10, top 10 có gì hữu dụng đâu? Người khác chỉ nhớ rõ đệ nhất danh, chúng ta cũng không có biện pháp a. Bọn họ cứ như vậy lật lòng, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận sao? Trình Thiên khóa chặt lông mày đạo, ngươi phải hiểu được một chút. Chúng ta cùng Khốc Trời là hợp tác, nói trắng ra đây là bút giao dịch. Hơn nữa loại này giao dịch là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như chúng ta cầm Khốc Trời thu lấy chỗ tốt điều khiển bảng danh sách sự tình tuôn ra đi, chẳng khác nào nói cho người khác biết chúng ta cũng điều khiển bảng danh sách. Hơn nữa một khi làm như vậy, chúng ta liền sẽ bị vòng tròn cô lập. Trình Thiên trầm mặc không nói. Trong hội này, bẩn, mọi người liền một chỗ bẩn. Tại ngươi muốn nhảy dựng lên chỉ trích người khác bẩn thời điểm, muốn xem trước một chút trên người mình có phải hay không sạch sẽ mới được. Bằng không sẽ trở thành trúng mũi tên chi. Không ai lại nguyện ý phản ứng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng là Khốc Trời làm như vậy, cũng thật là quá không có giữ chữ tín. Bọn họ chỉ nói lợi ích, ai quản tín dụng a? Trình Thiên không phu CK nói. Hàn Ca vừa ngủm cầu cầu âm nhạc người phụ trách điện thoại. Bên này liền lại đón đến dễ dàng mạng lưới Vân gọi điện thoại tới. Bọn họ mục đích tự nhiên đều đồng dạng. Hàn Ca dùng đồng dạng phương thức đáp lại hắn, vừa chấm dứt trò chuyện, bỗng nhiên chợt nghe đến Văn Tiểu Thi tiếng kêu. Ca ca, ta vừa nhìn một chút, thực đã đệ nhất ai, phải không? Vậy bọn họ hiệu suất vẫn còn toán có thể. Hàn Ca cười nói, Hàn đại ca đoán được thực chuẩn, Lâm Tử U cũng cười dịu dàng địa tán dương một tiếng. Dạ dạ dạ. Dù sao ngươi Hàn đại ca cái gì cũng tốt. Triệu Khuynh Thành cười chế nhạo nói. Lâm Tử U liền ửng đỏ hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàn ca còn chưa kịp giúp đỡ Lâm Tử U đỗi Triệu Khuynh Thành hai câu thời điểm, di động đột nhiên lại vang rồi. Lần này là Chu Nhân vừa đánh tới. Hàn tiên sinh, lúc trước xin lỗi, bởi vì số liệu tính toán sai lầm, để cho cây hoa anh đào thảo rớt xuống tên thứ hai. Chúng ta đã gấp rút cầm bảng danh sách trở lại như cũ. Chu Nhân vừa nhẹ giọng cười nói. Ta đã thấy được. Hàn ca không nhanh không chậm mà cười nói. Quý công ty công tác thái độ cũng 10 phần đáng đồng hành nghiệp cái khác bình đài học tập. Chu Nhân vừa đáy lòng kỳ thật có phần xấu hổ. Hắn biết Hàn ca khẳng định đoán được là bọn hắn động tay chân, nhưng lúc này cũng không phải mình giảng mặt thời gian sau. Chỉ có thể kiên trì. Hàn tiên sinh yên tâm. Về sau chúng ta đối đãi bảng danh sách thái độ nhất định càng thêm nghiêm cẩn. Tuyệt sẽ không lại để cho loại này sự kiện phát sinh. Chu Nhân vừa cam đoan đạo Hàn ca nghe ra hắn ý ở ngoài lời chúng ta về sau không còn sẽ đối với Lâm Tử U tác phẩm động tay chân. Có sai lầm là bình thường. Bất quá có thể lập tức cải thiện cũng đáng được khẳng định. Hàn ca cười nói, Chu Nhân vừa cũng nghe xuất Hàn ca ý tứ lần đầu tiên cho dù đi qua. Không cùng các ngươi so đo. Nghe vậy, Chu Nhân vừa thả lỏng. Hàn tiên sinh, chúng ta là có thể hay không nói một chút Lâm Tử U tiểu thư này chương chuyên tập bản quyền vấn đề. Chu tiên sinh, không nói gạt ngươi. Vừa rồi cầu cầu âm nhạc ôn hòa mạng lưới Vân người phụ trách cũng tìm qua ta. Thế nhưng là bé nhỏ đã mua đi chúng ta này chương chuyên tập trước 7 ngày độc nhất vô nhị bản quyền, cho nên chúng ta chỉ có thể đều 7 ngày sau đó bàn lại vấn đề này. Bé nhỏ mua đi trước 7 ngày. Bản quyền, Chu Nhân vừa ngoài ý muốn đạo hắn ý niệm đầu tiên là Hàn ca không phải là đang cố ý lừa dối chính mình à. Bất quá nghĩ đến Hàn ca đã đề cập cầu cầu ôn hòa mạng lưới vân. Chắc hẳn chuyện này là thật, trừ phi hắn liền cầu cầu ôn hòa mạng lưới vân cũng một chỗ lừa gạt. Nhưng này rất không có khả năng. Đạt được Hàn ca lần nữa xác nhận, Chu Nhân vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng tại Hàn ca đáp ứng 7 ngày sau nhất định cầm bản quyền phân cho bọn hắn. Chu Nhân vừa rồi tắt điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi. Chu Nhân vừa nhìn xem ca khúc mới bảng quán quân, cây hoa anh đào thảo. Cũng là một hồi phiền muộn. Có, đệ vừa đã còn cấp cho Hàn ca. Kết quả chính mình còn phải đợi thêm một tuần lễ. Ha ha, lúc này cuối cùng thoải mái nhiều. Văn Tiểu thì có chút cười hưng phấn lên. Chúng ta đệ nhất cuối cùng là trở về. Bất quá, để cho hắn dùng không quang minh thủ đoạn chiếm lấy nửa ngày, ta vẫn cảm thấy có phần khó chịu. Đi, ngươi đã biết chân a. Đây đã là ta trước mắt có thể làm được cực hạn. Hàn ca cười duỗi cái thật dài địa lưng mỏi. Ngươi cũng không thể để ta cầm lấy đao giết tiến công ty bọn họ tổng bộ a. Có thể nha, đến lúc đó đi thời điểm nói cho ta biết. Văn Tiểu Thi cười nói. Hàn ca khiêu hạ lông mày. Ngươi còn chuẩn bị theo giúp ta một chỗ giết đến sao? Không phải. Ta là nghĩ trước giúp người trầm trồ khen ngợi xe cứu thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành dựa vào ở trên tường, chân trái câu, hiện lên 90 độ dẫm ở trên mặt tường. Nhất phó trưởng lão bộ dáng. Bất kể thế nào nói, Hàn ca làm việc xác thực toán rất thông minh. Triệu Khuynh Thành hai tay ôm hoài, nghiêm trang địa điểm bình luận nói. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, hiểu được dùng chính mình chỉ vẹn vẹn có lực lượng giúp mình lấy lại công đạo. Làm việc rất có chừng mực, biết tiến thối, làm cho người ta ngoan ngoãn liền đem lấy đi đồ vật trả trở về. Điểm này ta vẫn tương đối bội phục. Bất quá cái gì? Văn Tiểu Thi so với Hàn ca khá tốt kỳ, bất quá hắn còn có càng thêm biết chừng mực địa phương. Tiến thôi nắm chắc cũng là vô cùng tốt. Các ngươi trò chuyện, ta về phòng trước. Hàn ca không muốn phản ứng, tham ô, nữ. Đứng dậy bay thẳng đến cửa đi ra ngoài. Cô nàng này tại Văn Tiểu Thi cùng Lâm Tử U trước mặt xin ý kiến phê bình đứng đắn qua. Một khi mình tại trước mặt nàng, nói chuyện liền các loại chiếu rọi các loại tham ô. Khuynh Thành tỷ. Ca ca trả lại đã làm cái gì càng thêm đáng tán thưởng sự tình sao? Lâm Tử U lệch ra cái đầu tò mò hỏi. Đừng nghĩ, ta cũng liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn chính là cái đại đồ đần. Nào có cái gì chỉ số thông minh? Khuynh Thành tỷ ngươi không thể. À, ta không thể nói như vậy Hàn đại ca. Biết biết, lần sau không nói không được sao? Thấy được Lâm Tử U chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn, Triệu Khuynh Thành vội vàng che nàng cái miệng nhỏ nhắn. Hàn ca trở lại gian phòng bật máy tính lên, chuẩn bị thượng tiểu hơi, nhìn một chút Lâm Tử U này chương chuyên tập có hay không thượng nóng. Lục soát bảng, kết quả tiên phong thấy là hắn tiểu hơi số tài khoản đã chứng thực thông qua thông báo. Điều này làm cho Hàn ca mộng một cái chớp mắt. Hiệu suất cũng quá nhanh a. Cự ly hắn xin chứng thực cũng chỉ là qua hơn một giờ mà thôi. Suy nghĩ một chút, Hàn ca cảm thấy 10 phần sóng cửu, bởi vì hắn là Hàn ca, cho nên xét duyệt hiệu suất mới cao như vậy. Nếu như không có đoán sai, Lâm Tử U xét duyệt hẳn cũng đã chứng thực thông qua. Quả nhiên a, nổi danh vẫn có một chút đặc quyền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.